Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1724 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng rất rất rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra thì chuyện này đã xảy ra cách đây 130 mấy, gần 140 năm trước rồi. Chuyện là do ông sơ của bạn đã chứng kiến, rồi sau này ông sơ mới kể lại cho ông cố của bạn nghe. Rồi về sau nữa, ông cố đã kể lại chuyện này cho ông ngoại nghe. Rồi về sau này nữa thì ông ngoại kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Cứ là kể chuyện, kể chuyện, kể chuyện như thế đó các bạn. Thời điểm mà xảy ra câu chuyện này á, ông sơ của bạn vẫn còn nhỏ tuổi. Năm đó ông sơ chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Ông sơ của bạn nam này sinh năm 1875. Còn câu chuyện này xảy ra là tầm khoảng những năm 1886 cho tới năm 1890. Ông sơ kể rằng ngày xưa gia đình của nhà ông sơ rất là nghèo khó. Cho nên ba của ông sơ, xin lỗi các bạn, Thi không biết gọi là ông gì luôn. Thành ra Thi gọi là ba của ông sơ, có gì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi ha. Thì ba của ông sơ á phải đi làm mướn, đi ở đợ cho một gia đình, đó là gia đình bá hộ, giàu có nhất trong vùng thời bấy giờ. Sau này khi mà ông sơ được sinh ra đời á, tới cái lúc mà ông sơ cỡ chừng 7-8 tuổi, cái tuổi mà đã sai vặt được rồi đó các bạn, thì ba của ông sơ đã dẫn ông sơ vô nhà của ông bá hộ này để mà ở đợ luôn. Thì ông sơ kể rằng á, nhà ông bá hộ cực kỳ giàu có mà có chức có quyền lắm. Ông bá hộ có hai người vợ, một người vợ lớn và một người vợ bé. Ông bá hộ có một người con trai, ông sơ gọi là cậu hai. Cậu hai cũng chạc chạc cỡ tuổi ông sơ thôi. Cậu hai là con của bà vợ lớn của ông bá hộ. Mà ông sơ nói á, ông bá hộ, bà vợ lớn với lại cậu hai á, mặc dầu giàu có nhưng mà tính tình hiền lắm, nhân hậu, thương người vô cùng luôn. Mặc dầu có chức có quyền nhưng mà không có chảnh chẹ nha. Rồi đối xử rất là tốt với lại người ăn kẻ ở trong nhà. Chỉ riêng bà vợ bé của ông bá hộ thì bà này á cực kỳ khó ưa, thấy ghét dữ lắm, hung dữ vô cùng. Thường xuyên kiếm chuyện để mà chửi rủa hạ nhân trong nhà. Mà đặc biệt cái bà này á, bà rất là ghét bà vợ lớn của ông bá hộ. Nhưng mà ngoài mặt của bả thì lúc nào bả cũng tỏ vẻ vui vẻ, tỏ vẻ ổng ẹo, rồi chị em cười nói. Nhưng sau lưng á, thì luôn tìm cách để mà hãm hại người vợ lớn với lại con của người vợ lớn của chồng mình. Nhưng không thành nha các bạn. Thì chuyện cứ bình thường, cứ như thế trôi qua. Thì do là nhà này á, người ta rất là giàu, cho nên khi mà ăn uống á, thì ăn nhiều món, ăn nhiều đồ ăn cầu kỳ lắm. Rồi thêm ông bá hộ với lại bà lớn á, đối xử tốt với lại hạ nhân, thành ra không có ích kỷ, không có ki bo trong việc hạ nhân ăn uống mà cho mọi người ăn thoải mái lắm. Rồi sau khi mà ăn á, thì có cơm, có đồ ăn dư ra, lớp nào của chủ, lớp nào của tớ. Và cái phần cơm, cái phần đồ ăn dư ra thì do bà vợ lớn với lại cậu hai rất là thương người, thương động vật. Bà vợ lớn mới nói với lại hạ nhân trong nhà rằng á, là phần cơm này á chọn cho chó ăn. Chó nhà ăn không hết á, thì cho mấy con chó hoang ở trong vùng nó ăn. Kệ tội nghiệp tụi nó, không ai cho tụi nó ăn hết, thì mình cứ cho tụi nó ăn đi. Mà do nhà của ông bá hộ chỉ nuôi có chừng 1-2 bé chó thôi. Ở trong vùng á, thì có rất là nhiều chó hoang, tầm khoảng chừng 10-10 mấy con nha các bạn. Cứ tới giờ ăn á, là tụi chó hoang này nó sẽ bu lại để mà nó ăn. Mà trong đám chó hoang này á, có một con nó cực kỳ khôn. Nó khôn mà nó nịnh vô cùng luôn. Nó cứ thấy bà lớn là nó chạy là nó mừng. Bà lớn thấy vậy cũng đưa tay vuốt đầu nó. Bà lớn thương nó lắm. Rồi do cậu hai với lại ông sơ của bạn á, là chạc chạc tuổi nhau, mà cậu hai tính tình hiền, tính tình nhân hậu, không có coi ông sơ là người ăn kẻ ở, mà coi ông sơ giống như là bạn của mình vậy đó. Cho nên cậu hai với lại ông sơ á, là hay chơi hay giỡn với lại bé chó khôn này nha các bạn. Thì các bạn cứ tưởng tượng á, là xung quanh nhà của ông bá hộ lúc nào cũng có chó hoang cả. Tại vì nhà này á, là hay cho tụi nó ăn. Thí dụ như nếu mà tụi nó có đi chơi ở đâu á, thì tụi nó cũng sẽ quay về, rồi tụi nó ở vòng vòng phía trước sân nhà của ông bá hộ, hoặc là vòng vòng xung quanh nhà, hoặc là ở phía sau vườn nhà ổng. Rồi cứ tới giờ ăn là tụi nó sẽ bu ra nhà sau để mà tụi nó ăn nha. Thì cho tới một cái đợt thời gian đó đó, bà vợ bé của ông bá hộ á các bạn, bà có mua thuốc diệt chuột. Âm mưu của bà là bà sẽ đầu độc bà lớn với lại cậu hai, nhưng mà bà chưa có cơ hội nào để mà ra tay cả. Thì có một bữa đó ông bá hộ á, là đi công chuyện ở tỉnh xa, không có nhà. Ở nhà chỉ có hả bà lớn, bà hai, rồi cậu hai với lại người ăn kẻ ở thôi. Thì lúc mà người ăn kẻ ở nấu cơm xong rồi mới dọn cơm lên cho hai bà với lại cậu hai ăn á, thì lúc đó là bà lớn ở trong buồng, cậu hai á, thì chơi quanh quẩn ở nhà, ở ngoài á, chứ chưa vô nhà. Tranh thủ thời gian đó thì bà vợ bé này á, bà đã lấy thuốc diệt chuột á các bạn, để mà bà rắc lên trên đồ ăn. Rồi cho tới khi mà bà lớn với lại cậu hai đi vô nhà ăn cơm á, lúc mà vừa ngồi xuống thì mẹ cũng ngồi đối diện. Mà kiểu của mẹ là ổng ẹo nha các bạn. Mẹ nói rằng là trời ơi chị lớn ơi, hôm nay không biết làm sao mà trong người của em mệt quá. Trời em mệt quá, em nhức đầu, em khó chịu, em đau bụng trong người sao á. Rồi em ăn cơm không nổi chị lớn ơi. Thôi chị lớn ăn đi, em vô trong buồng em nghỉ, rồi chút xíu nữa em kêu sắp nhỏ nấu cháo cho em ăn, chứ giờ em ăn cơm không nổi chị lớn ơi. Mẹ nói vậy đó. Thì lúc đó là bà mới đi vô trong bù. Thật ra là đồ ăn bà đã rắc thuốc diệt chuột lên rồi nha các bạn, cho nên bà đâu ăn, bà đi vô bù. Thì trong khi mà bà lớn với lại cậu hai vừa mới đụng đũa thôi các bạn tưởng tượng, vừa mới cầm đôi đũa lên chuẩn bị ăn cơm thôi, thì tự nhiên lúc đó đó ha, là bé chó mà Thi nói mới nãy nó khôn á, thì nó ở đâu nha các bạn, nó ngoài nó xông vô. Mà trong khi bình thường á, là nó không bao giờ dám bước vô nhà lớn. Thí dụ như nó có vô trong khu nhà của ông bá hộ á, thì nó chỉ quanh quẩn ở ngoài sân, hoặc là nó quanh quẩn xung quanh nhà, hoặc là sau vườn nhà, rồi nó ăn ở phía sau thôi, chứ chưa bao giờ nó dám vô nhà lớn nha. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó đó ha, là nó đâu nó phóng vô, nó chạy vô xong cái nó phóng hẳn lên trên bàn ăn luôn các bạn. Trên bàn ăn á, thì đồ ăn ê hề vậy đó. Thì lúc đó là nó phóng thẳng lên trên bàn ăn. Xong rồi á, là nó cà ủi cái mặt của nó. Rồi rớt thức ăn xuống dưới đất hết trơn luôn á. Thì lúc này á, là bà lớn với lại cậu hai cũng hết hồn đứng lên. Bà lớn mới la, trời ơi con này mày làm cái gì vậy? Hôm nay mày làm gì vậy? Hôm nay sao mà mày dám vô đây mày quậy vậy nè? Con này. Nhưng mà mặc dầu bà lớn la nó, mà nó vẫn không sợ nha. Nó cứ ủi. Ta nói cơm canh đồ ăn á, là đổ xuống dưới nền đất hết trơn luôn. Và sau khi mà nó ủi xong rồi á, thì nó chạy ra ngoài. Thì lúc đó hả, hạ nhân cũng chạy lên, thấy rằng là đồ ăn đổ hết trơn, hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Thì bà lớn nói rằng: trời ơi, cái con chó hoang mà cái con khôn khôn đó là không biết làm sao mà hôm nay nó hư thối dữ vậy, mà nó nhào vô nó hất đồ ăn xuống hết trơn vậy nè, sao kỳ cục vậy nè. Trời ơi, tao bực quá, tao bực quá, lần sau á mà nó đi vô trong nhà là đuổi nó nha, không có cho nó ăn nữa nha. Nhưng mà bà lớn nói thì nói vậy thôi, chứ sau đó bà vẫn cho nó ăn bình thường, tại vì á là bà thương động vật lắm nha các bạn. Cái sau đó bà lớn mới kêu rằng á là: thôi bây giờ đồ ăn thức uống cơm canh gì đổ hết trơn rồi, thì tụi bay gom lại đi, xong rồi á là đem bỏ ra cho mấy con chó nó ăn đi, rồi coi đồ ăn khác dọn lên cho tao với lại cậu hai ăn. Thì lúc đó là hạ nhân người ta mới dọn những cái thức ăn rơi đổ đó xuống. Mà các bạn biết ngộ về này ha, là bình thường ha, thí dụ như đồ ăn mới, đồ ăn cũ gì đó là đám chó nó không bao giờ nó chê, chó hoang mà dễ gì mà nó chê. Nhưng mà cái ngày hôm đó không biết làm sao, mặc vào đồ ăn đó là mới nấu thôi, đồ ăn ngon nữa chứ, quá trời luôn, đổ ra không đứa nào ăn hết, từ chó nhà cho tới chó hoang không đứa nào đụng vô miếng nào hết trơn. Thì mọi người cũng thấy lạ dữ lắm. Nhưng mà sau khi mà tụi nó không ăn á thì hạ nhân phải gom mớ thức ăn đó đem bỏ, chứ tụi nó đâu ăn đâu các bạn. Rồi á là hạ nhân cũng dọn cơm mới lên cho bà lớn với lại cậu hai ăn thì cũng bình thường. Còn riêng bà vợ bé thì bà rất là tức, bà tức dữ lắm, bà nghĩ rằng á là má nó, trong khi á là mình đã hả lên kế hoạch lâu lắm rồi, coi như hôm nay á ông bá hộ á ổng có việc đi xa, cho nên nó là mới có cái thời cơ để mà mình đầu độc hai mẹ con nó. Mà tự nhiên á là cái con chó quỷ yêu đó nó nhào vô nó phá mất cái kế hoạch của mình, tức quá tức. Thành ra là bà vợ nhỏ này á bả âm mưu rằng bả sẽ giết cái con chó đó các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn một tuần lễ sau, thì trong hơn tuần lễ đó hạ nhân đổ đồ ăn ra, bé chó đó nó cũng lại ăn bình thường. Bà lớn giận nó thì cũng giận chút thôi, qua ngày hôm sau bà quên mất tiêu. Thấy nó là bà cũng lại tiếp tục hả là xoa đầu vuốt đầu nó bình thường nha các bạn. Thì tới cỡ chừng hơn tuần lễ sau, lúc đó là tầm khoảng trưa trưa, mọi người đã ăn cơm xong hết rồi á, đổ cơm ra cho chó nhà với lại chó hoang ăn á. Thì trong lúc mà tụi nó đang đứng ăn nha các bạn, lúc đó thì hạ nhân đã vô trong, còn ông hội đồng rồi bà lớn cậu hai thì cũng đã ngủ trưa. Thì lúc này đó là bà bé đó các bạn, bà mới đi ra, bà mới dòm bé chó đó ha, xong rồi bà lấy một cái khúc cây dài, cái bà mới đánh lên đầu cho nó. Và khi mà bà đánh lên đầu của nó la một cái ẳng lên. Rồi mấy cái con kia đó các bạn, nó thấy vậy nó sợ, nó mới chạy, mà nó chạy nó cũng sủa om sùm. Thì bà bé này á đã dùng cái cây đó đánh liên tục lên đầu của bé chó này, đánh mà ban đầu nó la ẳng ẳng ẳng ẳng quá trời, mọi người mới chạy ra. Khi mà mọi người chạy ra thì bé chó này nó đã chết rồi, chết tươi rồi các bạn, đầu nó hả đổ máu tùm lum hết trơn. Lúc đó bà cũng giục cái cây xuống vậy nè, xong cái bà phủi phủi phủi, thì mọi người chạy ra. Hạ nhân thì đâu có dám hỏi gì bà, nhưng riêng ông bá hộ với lại bà lớn với cậu hai chạy ra, thì ông bá hộ với bà lớn hỏi rằng: ủa là sao vậy, sao vậy? Ông bá hộ hỏi: sao mà hả em đánh nó vậy, sao mà em đánh nó vậy? Thì lúc đó ha bà vợ bé này mới nói vậy nè: à, trời ơi, sao mà không đánh nó hả, sao không đánh nó? Mình biết không, nó cắn em á, nó dồ lên nó hả nó xém nữa, nó cắn em rồi, em phải hả là dùng cái khúc cây này á để mà em tự vệ, em phải đánh nó chết đó chứ, chứ hả để nó sống á là nó cắn em làm sao. Thì lúc đó hả bà lớn mới nói rằng: sao mà nó cắn em, bình thường á là nó vô nhà mình nó ăn cơm hoài, mắc cái gì mà nó cắn em, nó thấy em nó còn mừng em nữa mà. Cái bà bé này mới cho nó: không, trời ơi, rõ ràng á hả nó dồ lên nó xém nữa, nó cắn em rồi, em sợ quá thành ra em mới cầm cái khúc cây á là em đánh nó, chứ nếu mà nó không cắn em đánh nó làm cái gì, em sợ muốn chết luôn vậy đó hà. Cái phủi phủi phủi cái tay, cái đi te te vô trong buồng các bạn. Thì ông bá hộ thì ổng đâu nói gì đâu, tại là ổng cũng cưng cái bà bé này dữ lắm, ổng cũng đi vô. Còn bà lớn á thì buồn lắm. Còn riêng cậu hai và ông sơ của bạn thì khỏi phải nói, tại vì bình thường á là cậu hai với ông sơ á thương bé này lắm, hay chơi hay giỡn với nó, mà bây giờ thấy nó nằm chết vậy khóc quá trời khóc luôn. cái bà lớn mới kêu hạ nhân trong nhà rằng là thôi tụi bay coi đem cái xác nó đừng có giục ở ngoài. Giục ở ngoài á, người ta thấy xác nó, người ta mắc công người ta bắt nó đem về ăn thịt nữa. Thôi tụi bay coi đem xác nó ra ngoài sau vườn nhà mình á, xong rồi chôn cất đàng hoàng đi tụi con. Thì lúc này á, mấy người hạ nhân cũng dạ, rồi cũng đem xác bé chó này đi chôn. Còn ông Sơ và cậu hai ta nói hả là khóc qua trời khóc luôn, khóc như mưa, buồn tới chiều, buồn qua mấy ngày hôm sau luôn các bạn. Thì xong sau đó thêm thời gian nữa cũng bình thường ha, cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho tới cái đợt đó đó thì do cũng lâu quá rồi, với lại nghe kể lại thành ra là cũng không có biết rõ là bà lớn có công chuyện gì mà về bên nhà mẹ đẻ của bà lớn. Thì lúc mà bà lớn đi á, ông bá hộ á, ổng không có đi được. Ổng mới kêu á, là một con hầu đi chung với bà lớn. Thì con hầu này giống như là nô tỳ riêng á các bạn. Thì khi mà bà lớn với con hầu đi á, lúc đó là cậu hai cũng có đòi đi, nhưng mà bà lớn không cho. Bà lớn nói rằng á, là thôi con ở nhà đi. À, má cũng muốn dẫn con đi dữ lắm, nhưng mà đường xá xa xôi, con ở nhà đi vài bữa nữa là má về với con à. Cái cậu hai cũng khóc, nhưng mà bà lớn không cho đi, mà bà lớn với lại hả là con hầu mới đi ha. Khi mà đi á, thì hồi đó là do đường xá xa xôi, đi thì cũng có lúc á, là phải qua sông rồi đó các bạn. Thì bà bé này nè là đã thuê người, tại vì hồi đó thì đâu phải là đông đúc dân cư như bây giờ đâu, mà hồi xưa hả dân cư có cụm, một cụm á, thì nhà cửa cũng không có phải là san sát nữa. Rồi tới cái đoạn hoang vắng cây cối thì bà bé này đã mướn người để mà giết bà lớn và con hầu luôn. Và khi mà đám người này giết xong rồi á là mới giục xác chủ tớ xuống dưới sông. Rồi mới về mới thông báo cho bà bé này. Rồi bà bé này trả phần tiền còn lại cho mấy thằng sát thủ đó. Xong rồi bà rất là vui, rất là mừng nha. Bà chắc mẩm rằng á là bà lớn đã chết rồi. Sau đó mấy ngày trời không thấy bà lớn về, cho nên nó là ông bá hộ cũng lo. Ông bá hộ á, mới cử người đi về quê của bà lớn á, để hỏi coi là sao lâu quá rồi bà lớn không về. Nhưng khi mà người đó đi về quê á, thì bên nhà của bà lớn á, nói rằng bà lớn đâu có về đâu. Cứ tưởng là kỳ này bà lớn bận rộn, rồi đường xá xa xôi bà lớn không đi. Nhưng mà bà lớn đâu có về đâu, đâu có về đâu mà nói là đi mấy ngày rồi. Thì lúc đó người đó mới về báo lại với ông bá hộ. Ông bá hộ nghe xong hả lo quá trời lo, cũng kêu người đi kiếm đi tìm nhưng mà không có tìm được. Không tìm thấy các bạn, thì ông bá hộ rầu dữ lắm. Và có người nói rằng á, là có thể bà lớn đã bị tai nạn ở đâu đó, hoặc là nhiều khi té xong rồi đó, rồi không có tìm thấy xác, cho nên ông bá hộ buồn, ông bá hộ lo vô cùng lo. Thì trong cái lúc đó là cỡ chừng 2 tuần mấy, gần 3 tuần trôi qua, thì hôm đó buổi trưa đó tự nhiên bà lớn về, tự nhiên bà lớn về các bạn. Lúc đó ha, bà bé bà đang ngồi trong nhà đang hân hoan dữ lắm, thì lúc đó hả bà lớn đi ở ngoài sân đi vô đó. Trời ơi, bà bé bà sợ, tại vì bà tưởng là quỷ. Bà tưởng là quỷ tại vì nghe sát thủ nói rằng bà lớn đã chết rồi, đã giục xuống sông rồi, mà sao bây giờ xuất hiện ở đây. Thì bà sợ bà la quá quá quá quá luôn quá trời. Cái lúc đó ông bá hộ đi ra hỏi gì vậy gì vậy, thì nhìn ra ngoài là thấy bà lớn về. Ông bá hộ mừng quá hỏi trời ơi mình đi đâu vậy, mình đi đâu á hả mà hả cả tháng nay hôm nay mình mới về là sao, mình có biết là tôi lo lắng lắm không, tôi cử người á đi về bên nhà của mình á, thì bên nhà mình nói rằng là mình không có về, mình đi đâu, mình đi đâu mình nói rõ cho tôi biết coi, rồi con hầu đâu rồi, con hầu đâu mà mình về có mình vậy. Thì lúc này bà lớn vô nhà, bà lớn nhìn nhìn nhìn nhìn bà bé lúc đó sợ lắm, co ro cúm rúm rung hết trơn. Xong sau đó bà bé bà dòm kỹ lại thì bà lớn là như người bình thường thôi, là coi như không có bị thương gì hết trơn á. Thì lúc đó là mới biết đó là người, thành ra là bà không sợ nữa, bà bình tĩnh trở lại ha. Bà lớn mới trả lời bà hộ rằng đó là hả tôi thì tôi tính về nhà bên tôi, nhưng mà tôi đi giữa đường tôi gặp người bạn, Rồi cái người bạn đó mới rủ tôi về nhà của người bạn đó chơi. Là bà lớn nói ra một cái lý do, nói rằng là người bạn đó rủ tôi về nhà của người bạn đó chơi, mà nhà của người bạn đó là ở tỉnh nào vậy đó. Rồi cũng xa nữa, mà tôi hả là muốn về hết sức, mà người đó cứ giữ tôi, cứ giữ tôi cho không cho tôi về, cho tới khi thấy lâu quá rồi không về không được. Cho nên nó là hả nay tôi mới nhất quyết tôi về. Cái ông mới hỏi nó, trời ơi vậy mà hả tôi lo tôi cử người đi kiếm bà quá trời kiếm, rồi kiếm hả tới mấy nhà của mấy người bạn của bà lớn á, cũng không ai gặp bà lớn hết trơn. Hỏi người bạn nào mà tới nhà của người ta thì bà lớn nói người nào đó, mà ông bá hộ nghe thì không biết người đó. Cái ông bá hộ mới sực nhớ tới con hầu, mới hỏi ủa vậy con hầu đi theo bà đâu rồi bà về có mình? Cái bà lớn nói trời ơi tôi cho nó ở nhà luôn rồi để mà nó lấy chồng, có gì á tôi kiếm con hầu khác chứ có gì đâu. Xong cái sau đó chuyện cũng bình thường ha. Thì các bạn biết trong những ngày sau là cứ mỗi lần mà bà lớn với lại bà bé ở với nhau một mình á, ví dụ như không có ông bá hộ ở nhà ông đi đâu đó, thì hai người ngồi trước là lúc nào á bà lớn cũng liếc bà bé liếc thôi chứ chưa nói gì hết trơn. Nhưng có một hôm đó ông bá hộ có nhà, thì hôm đó là ông bá hộ đang ở nằm đang nằm ở trong buồng nha, thì hai bà ở trước nhà, thì lúc này á bà lớn mới nhìn bà bé, mà lúc đó cái con mắt của bà lớn á là nó to mà nó đỏ lên nha các bạn. Xong rồi bà mới chấn lại sát bên người của bà bé, bà mới nói với bà bé nha, nó nói mày á là con đàn bà độc ác. Xong cái bà bóp cổ bà bé vậy nè, thì bà bé mới la làng lên. Lúc đó ông bá hộ nghe vậy, ông bá hộ chạy ra. Nhưng khi mà ông bá hộ chạy ra rồi, do là cậu hai với lại ông sơ của bạn cũng đang chơi phía trước đó cũng chạy vô, thì ông sơ thấy rằng cái lúc mà ông bá hộ vừa đi ra đó là bà lớn tự giả một cái bóp vô trong mặt của mình rồi tự té xuống. Cái ông bá hộ đi ra tới mà hỏi chuyện gì vậy, thì bà lớn mới nói trời ơi hả hôm nay hả là em hai á em đánh tôi, em hai đánh tôi sao em hai hả là có chuyện gì không hài lòng với tôi á. Thì em hai nói chứ mắc cái gì mà em đánh chị vậy em, mà theo kiểu hả là cố tình cho ông bá hộ thấy vậy đó. Thì bà bé nói trời đâu có đâu, đâu có đâu mình ơi, em không có làm gì trơn mình ơi. Thì lúc đó ông bá hộ chửi, ông nói mình đó nghe. À, tôi nói mình rồi, mình đừng có tưởng á là tôi cưng mình mà mình làm tới nha. Mình á là gia nhỏ thì mình á hả là phải yên phận đi, chứ nếu không á là mình không yên thân với tôi đâu. Đây là vợ lớn của tôi, là vợ chính thức của tôi nha, mình đừng có làm vậy nha. Xong cái ông bá hợ đưa tay đỡ bà lớn đứng dậy rồi dẫn bà lớn vô trong buồng. Là ông sơ thấy rõ ràng như vậy, ông sơ nói rằng cái lúc mà bà lớn bước vô trong buồng á, bà lớn còn nhìn lại liếc bà bé nữa. Thì bà bé bà rất là tức luôn. Bà tức mà bà tức dữ lắm các bạn biết rồi. Một người đàn bà mưu mô độc địa mà bị như vậy thì tức dữ lắm. Lòng dạ tiểu nhân mà. Xong cái tầm khoảng chừng 2 ngày sau, có một bữa đó, lúc đó khuya rồi, mọi người đang ngủ trong nhà, hạ nhân thì ngủ ở phía sau. Tự nhiên nghe tiếng bà bé bà la quá trời la luôn. Bà hét cho nên nó là mọi người mới chạy lên. Ông Sơ nghe vậy cũng hết hồn chạy lên theo. Thì khi mà chạy lên á là thấy bà bé đang cà lết đi ra khỏi cái phòng của mình. Thì lúc đó ông bá hộ nghe tiếng rồi á là bà lớn cũng nghe cũng chạy ra, cái hỏi chuyện gì vậy chuyện gì vậy. Thì bà bé này á mặt mày bà xanh lè mà đổ mồ hôi rất nhiều nha. Bà nói rằng á là mình ơi mình ơi trời, em đang nằm xong rồi cái em thấy có cái đầu con chó nó lú vô mình ơi, trời em sợ quá, cái đầu khổng lồ luôn mà hả ban đầu đó là em đang ngủ cái nó nhiễu vô mặt em nè, em không biết gì em mở mắt ra là nước miếng của nó mình ơi, cái đầu bự dữ lắm hả, nó nhiễu vô mặt của em, nó nhiễu vô mặt của em rồi hả nó đưa răng nanh ra xong rồi nó nói hả em á hả là phải chết, nó sẽ trả thù em sợ quá mình ơi, em sợ quá mình ơi, mà nói mà nhõng nhẽo mà ép vô trong người của ông bá hộ á. Thì lúc đó là mọi người đứng đó nghe, cái ông bá hộ nói không có gì đâu, không có gì đâu, chắc là mình nằm mơ thôi, mình ngủ mình nằm mơ không có gì đâu, thôi thôi để đêm nay tôi vô trong buồng của mình tôi ngủ với mình. Xong cái kêu thôi mấy đứa đi ngủ hết đi, tụi con sắp nhỏ đi ngủ hết đi. Thì lúc đó là hạ nhân đi ngủ tiếp. Rồi bà lớn về phòng của mình, ông bá hộ thì vô phòng của bà bé, còn cậu hai thì cũng có phòng riêng nha các bạn. Xong cái sau đó đó thì bà bé này á, bả suy nghĩ mà bả sợ. Bả sợ với lại á, hả, là bả cũng thắc mắc, tại vì cái đám sát thủ mà bả thuê á, tụi nó đã đi hết rồi. Bả không có hỏi được, mà trong khi rõ ràng đám sát thủ nó nói rằng á, là nó đã giết bà lớn rồi. Vậy là thật sự nó chưa giết bà lớn nè. Rồi thêm á, là tại sao bà lớn dạo này kỳ lắm, hung dữ với mình, hồi xưa thì không có. Mặc dầu mình hay kiếm chuyện hãm hại nhưng mà tính bà lớn bà hiền, cho nên bà bỏ qua hết trơn. Nhưng mà sao dạo này bà kỳ quá nè. Với lại thêm á, là tại sao mình lại thấy đầu chó như thế. Cho nên á, là bà bé này bà đi coi thầy. Thì khi mà bà đi xem á, ông thầy vô phán vậy nè các bạn. Ông thầy phán rằng á, là có phải bà giết người không? Nói vậy đó, có phải bà mướn người á, là bà giết người đúng không? Cái bà bé nói, đâu có đâu thầy, đâu có đâu, tôi đâu có làm. Thầy nói gì kỳ, tôi đâu có làm vậy. Cái ông thầy nói, bà nói thiệt với tôi đi, có phải bà giết người không? Mà tôi nói cho bà biết nha, hả, bà đó là bà độc ác lắm. Bà độc ác lắm, bà có hả đập chết một con chó thì bây giờ á, cái con chó đó đó nó thành ma, thành quỷ, thành tinh rồi. Nó hả là quyết, nó trả thù bà đó. Tôi cảnh báo cho bà biết vậy, ông thầy nói vậy. Nhưng mà ổng không có nói gì về tới bà vợ lớn nha các bạn. Thì lúc đó hả, bà bé này bà nghe xong bà sợ lắm. Bà mới nói, thầy ơi thầy, có gì thầy giúp tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho thầy hết. Nhưng mà ông thầy phán một câu rằng là không giúp được. Gieo nhân nào là gặt quả đó. Gieo nhân nào gặt quả đó. Bà làm chuyện ác thì sau này bà gặp quả báo. Là cái chuyện của bà, tôi không thể nào giúp được bà. Không có đồng tiền nào, không có vàng bạc nào mà có thể chuộc được những cái tội lỗi mà bà đã gây ra. Thôi bà đi về đi, chứ tôi là tôi không có giúp được bà đâu. Cái bà cũng năn nỉ thầy, nhưng mà ông thầy này không nhận các bạn. Ông thầy này chỉ nói một câu rằng gieo nhân nào gặt quả đó thôi. Năn nỉ quả không được, bà đi về. Thì lúc mà bà về bà sợ lắm. Nhưng mà do đầu óc độc ác mà các bạn, cho nên sợ thì sợ, nhưng trong đầu của bà vẫn nhất quyết là bà phải hại cho bằng được bà lớn, với lại hại bằng được cậu hai. Cho dù bà có chết đi chăng nữa thì bà phải làm hai điều đó cho được, chứ không thể nào là hả bà bỏ qua được hết. Thì bà về á, cái bà mới lên kế hoạch. Thì khoảng chừng mấy đêm sau, thì hôm đó ông bá hộ cũng có nhà, không biết là ông đi đâu á, mà tối đêm đó là ông không có nhà nha các bạn. Thì cỡ mấy đêm sau á, là nửa đêm á các bạn, bà đã lẻn vô phòng của cậu hai. Cậu hai thì có cái buồng riêng. Bà lẻn vô trong phòng của cậu hai á, rồi không biết là bà nói cái gì với cậu hai. Bà kêu cậu hai dậy, bà nói gì á, rồi bà dụ cậu hai đi ra ngoài mé sông á. Xong cái sau đó là bà tính rằng bà sẽ xô cậu hai, bà nhấn nước cậu hai, bà giết cậu hai chết. Nhưng mà cái lúc đó đó ha, tự nhiên á là bà thấy bà lớn xuất hiện. Bà nhìn thấy bà lớn xuất hiện. Xong cái sau đó bà hết hồn, bà giật mình, bà dòm lại thì không phải bà lớn, mà bà thấy có nguyên một con chó rất là lớn. Nó xuất hiện xong cái nó nhào tới và nó nhào lên nó cắn ngay cái cần cổ của bà. Thì khi mà nó cắn ngay cái cần cổ của bà đó là bà mới ngã xuống. Mà hả, nó cắn sâu lắm các bạn, nó cắn làm sao mà tét cái cổ bà ra, đứt luôn cái mạch máu cổ á, cho nên máu túa ra quá trời. Xong rồi là bà chết nha. Bà chết rồi cho tới sáng ngày hôm sau á, thì lúc này á, hạ nhân khi mà đi ra ngoài á, đi làm công chuyện, thì thấy á, là cậu hai đang nằm trong một cái, giống như là có nguyên một cái lùm cây vậy nè, thì thấy cậu hai nằm ở phía ngoài. Thì lúc đó là hạ nhân mới hết hồn, nó ủa sao cậu hai đi ra đây nằm vậy nè, sao cậu hai đi ra đây nằm. Thì mọi người cũng chạy lại kêu, ấy sao cậu hai nằm đây nè. Cái mọi người chạy lại nha, dở cái người cậu hai lên, thấy máu không à. Mọi người hết hồn tưởng cậu hai bị thương gì. Nhưng mà khi kiểm tra thì không có thấy cậu hai bị thương gì hết trơn. Xong cái cũng rinh cậu hai vô trong nhà, rồi cũng kêu bà lớn. Bà lớn cũng chạy qua để chăm sóc cho con mình vậy đó ha. Mà bà lớn lúc đó cái mặt kỳ dữ lắm. Xong cái sau đó là mọi người lại tiếp tục làm công chuyện tiếp á. Khi mà đi ra ngay chỗ ngoài mé sông thì nhìn thấy bà bé đã nằm chết. Lúc đó là cái xác của bà nằm mà nhìn ghê lắm. Mọi người hả nhìn thấy là con mắt của bà bị ăn nè. Cái phần não của bà cũng không còn các bạn, cái đầu của bà hả là lõm vô một lỗ. Ở phía trong là không có còn một miếng não nào hết. Rồi cái cổ của bà đó là bị cái vết cắn á, mà chảy máu rất là nhiều. Trời ơi, cho tới khi ông bá hộ về á, ổng thấy hả bà bé vậy bà ổng cũng hết hồn. Xong cái sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Rồi á, là cũng có kêu quan rồi đó xuống đó các bạn. Nhưng mà xuống thì nói rằng cái vết này giống như là cái dấu của chó cắn vậy đó, chứ không phải là người tấn công. Xong cái sau đó cũng làm đám tang. Thì trong cái thời gian mà làm đám tang 2-3 ngày đó đó ha, thì lúc này mọi người cũng bàn tán xôn xao, à, con mẹ này là hung dữ, độc ác, rồi chết cũng kinh dị. Thì trong cái lúc mà mọi người bàn tán vậy đó, thì lúc đó bà lớn đã đứng lên. Bà lớn nói rằng á, là tôi làm đó. Bà lớn nói vậy đó. Mọi người ngỡ ngàng hết trơn. Cái ông bá hộ nói trời ơi mình đừng có nói bậy nha, mình đừng nói bậy nha. Cái bà lớn nói tôi không phải vợ của ông đâu. Tôi là con chó mà hồi trước đây á là con vợ bé của ông á nó đập chết tôi. Ông có nhớ hay không? Mọi người có nhớ hay không? Tôi là con chó đó đó. Tôi là con chó đó đó. Tôi về đây ha để mà tôi báo thù cho ân nhân của tôi. Thì cái lúc mà nghe nói vậy mọi người ngỡ ngàng. Ông bá hộ hỏi tới nha, hỏi là sao? Cái mới kể lại, nó biết nói luôn nha các bạn, nó nói rằng là hả ông có biết hay không? Vợ bé của ông á nhiều lần tìm cách hãm hại vợ lớn của ông. Có lần đó đó ha, khi mà ông đi công chuyện không có nhà đó, bà ta đã dùng thuốc diệt chuột để mà bỏ vô trong đồ ăn thức uống. Để mà muốn hả là giết hại bà lớn với lại cậu hai. Nhưng mà cái ngày hôm đó tôi đã xông vô, tôi hất đồ ăn xuống. Cho nên đó là tôi đã cứu được ân nhân của tôi. Nhưng mà ông có biết không, sau cái lần đó thì bà ta hận tôi. Bà ta đập đầu tôi chết. Nhưng vong hồn tôi á, là tôi vẫn đi quanh quẩn để mà bảo vệ cho ân nhân của tôi. Nhưng mà tôi lại không bảo vệ được. Tôi không bảo vệ được, tôi hận bà ta lắm. Tôi không thể nào bảo vệ được. Tới khi mà nó hả thuê người á để mà giết bà lớn á, là tôi chứng kiến nó giết bà lớn rồi, nó giục bà lớn và con hầu xuống dưới sông á, thì tôi đã nhập vô cái xác của bà lớn để mà tôi trở về đây. Thì nói rõ ràng vậy các bạn, tôi trở về đây để mà tôi tìm cách tôi trả thù con vợ bé của ông. Mà ông có biết á, là tối hả cái ngày mà đêm nó chết á, là nó đã dụ cậu hai ra ngoài sông để mà nó tính trấn nước, nó tính giết cậu hai đó. Mà tôi còn biết rằng á, là trước đó nha, nó đã đi coi bói. Nó đã đi coi bói. Tại vì á, là đêm hôm trước đó nữa là tôi vô tôi nhét nó, tôi hiện ra tôi nhét nó. Sau đó nó đi coi bói để mà nó tính nhờ ông thầy bói trấn áp tôi. Thì kể ra những gì ông thầy bói nói gì đó các bạn, là kể ra cho cả nhà nghe hết. Là ông thầy bói nói rằng đó là bà hả gieo nhân nào gặt quả đó, không có ai giúp được bà đâu. Tiền bạc, vàng bạc gì cũng không thể nào mà giúp được, không có thể nào mà trả được cho những cái nghiệp mà bà đã gây ra đâu. Thì ông thầy bói ổng thấy được tôi, nhưng mà ổng không có thấy được bà lớn. Tại vì á, bà lớn bây giờ á, là không có còn là thể linh hồn nữa, mà bà lớn á, là đã được trời Phật rước đi rồi. Tại vì bà lớn khi sống bà ấy rất là hiền từ, bà ấy thường xuyên ăn chay niệm Phật, cho nên á, là trời Phật rước bà lớn đi rồi. Nhưng bản thân tôi á, tôi đi theo để tôi trả thù cái con này. Tôi thấy nó đi coi bói, thầy bói nói với nó như vậy đó, xong rồi nó về nó lên kế hoạch để mà nó giết bà lớn. Tại vì nó cứ tưởng là bà lớn còn sống, nhưng mà thật sự tôi nhập vô bà lớn nè, rồi nó muốn giết cậu hai thì nó đâu giết được đâu. Tôi xuất hiện để mà tôi giết nó rồi, tôi ăn não, tôi ăn mắt nó rồi, tôi cắn cổ nó cho nó chết. Và tôi biết rằng á, sau khi tôi giết nó xong nha, tôi không thể nào đầu thai. Tôi mang tội, tôi sẽ đọa địa ngục. Nhưng mà tôi vẫn chấp nhận đọa địa ngục để mà tôi trả thù cho ân nhân của tôi. tôi phải trả thù cho ân nhân của tôi. Nói quá trời nói luôn các bạn. Trời đất ơi, mọi người nghe mà ngỡ ngàng chân, các bạn nghe khó tin hay không? Nhưng mà ông sơ của bạn đã ngồi đó và nghe được như vậy đó. Thì sau đó đó ha, là nó nói rằng là bây giờ tôi phải đi rồi. Tôi đã làm xong việc tôi phải đi rồi, tôi bị đọa địa ngục. Tôi chỉ mong rằng là có thể đào cái cốt của tôi lên để mà chôn cất cạnh bên mộ của bà lớn, cạnh bên mộ của ân nhân của tôi, chôn ở phía dưới chân của bà đó, để mà tôi có thể là nghe bà đọc kinh. Nói vậy đó các bạn, nghe bà đọc kinh hàng ngày. Thôi bây giờ tôi đi. Xong cái xuất ra, khi xuất ra là bà lớn chết luôn lúc đó luôn. Rồi hả, bắt đầu ông bá hộ ngỡ ngàng đau khổ vô cùng khi biết được sự thật. Rồi cũng làm đám tang cho bà lớn đó các bạn. Tại vì lúc đó bà lớn cũng chỉ còn là cái xác thôi. Rồi cũng làm đám tang, rồi cũng chôn cất bà lớn. Rồi cũng làm theo di nguyện của nó, là kêu hạ nhân kiếm lại cái chỗ mộ của nó hồi đó chôn đó. Thì kiếm lại chỗ đó để đào lên, lấy cái phần cốt của bé chó này và chôn ở dưới chân mộ của bà lớn. Thì đây là câu chuyện mà do ông Sơ đã kể lại. Ông Sơ kể rằng là sau đó cậu hai cũng lớn lên khỏe mạnh. Còn ông bá hộ có lấy thêm vợ nữa hay không thì ông Sơ không có đề cập tới các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao? Trời ơi, giống như phim quá các bạn ha. Giống như phim quá mà hả, thì thiệt tình đó là khi mà thi đọc thì thấy trời sao có nhiều người ác, mà ác thấy ghê, ác bà cố luôn. Mà thường đó là mấy con giáp thứ 13 nó hay ác quá các bạn ha, thấy ớn quá. Ít người nào mà hiền dữ lắm, toàn là thứ không ra gì không thôi. Giống như là cái con mẹ bé trong cái câu chuyện này vậy đó. Muốn giết người mà ta nói độc ác vô cùng, giết người, giết chó gì cũng không có nương tay. Thấy ghê quá các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo các bạn suy nghĩ chuyện này như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai là chuyện của chị ở Bạc Liêu. Ở mấy tập trước thì Thi đã kể qua gần 30 câu chuyện của chị rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể thêm câu chuyện mà do ba mẹ của chị đã kể lại cho chị nghe. Thì chuyện này chị đã nghe ba mẹ chị kể từ hồi chị còn nhỏ. Nhưng mà cái lúc mà chị gửi chuyện về cho mình á, thì chị đã hỏi kỹ ba mẹ của chị hơn về ông cố của chị. Thì chị kể rằng á, là ông bà cố của chị ngày xưa á, cũng là địa chủ. Nhưng mà kiểu là địa chủ nhỏ thôi. Kiểu giống như là khá giả thôi, chứ cũng không phải là giàu có gì lắm. Thì ông cố của chị á, là có một người anh trai. Người anh trai này á, rất là ham mê cờ bạc, cho nên nó là thiếu nợ quan chức thời đó đó nghe. Thì do là thiếu nợ quan, thành ra là ông cố của chị phải gom hết toàn bộ ruộng đất của gia đình để mà bán, để mà trả nợ cho anh trai của mình. Thì sau khi mà bán xong rồi á, vẫn còn dư lại một số á, thì ông bà cố của chị á, là đã đi xứ khác để mà làm ăn. Xứ này á, là hiện tại gia đình của chị đang ở đây nè các bạn, là cách cái chỗ quê nhà của ông bà cố hồi xưa là tầm khoảng chừng hơn 20 cây số thôi, cũng ở Bạc Liêu nha. Thì ông bà cố nói rằng là khi mà về đây á thì ông bà cố cũng kiểu như không có tiền để mà mua ruộng, cho nên bắt buộc ông bà cố phải thuê ruộng để mà làm. Ông bà cố đã thuê đất của một ông địa chủ, ông đó họ Quách, tên là Bỉnh Sang. Ông này á, thì ổng giàu dữ lắm, ổng giàu có lắm cho thuê đất. Ông cố của chị á, đã thuê 800 công đất nha các bạn, và mỗi năm phải trả cho cái ông Bỉnh Sang này á, là 1.000 giả lúa. Mà một dạ là 20 kg lúa nha các bạn, thì cứ mỗi năm là trả 1.000 giả lúa. Thì thuê cũng nhiều năm dữ lắm. Ông cố của chị với lại ông Bỉnh Sang này sau đó cũng trở thành bạn với nhau. Rồi cứ mỗi năm là trả 1.000 dạ, mỗi năm là trả 1.000 dạ riết, rồi cái từ từ cũng quen. Với lại do là cũng hay uống trà được chung với nhau đó, cho nên nó là cũng uy tín, cũng tin tưởng nhau. Nhưng mà có một đợt đó đó ha, khi mà giao lúa đó, thì cái lúc mà giao xong rồi cái ông cố của chị á, là quên lấy cái tờ giấy. Thì thay vì thí dụ như mỗi lần mình giao lúa thì ông Bỉnh Sang ổng sẽ ghi à tôi đã nhận 1.000 giả lúa vào ngày hôm đó, rồi ông cố sẽ cầm cái tờ giấy đó để sau này có gì mình đưa cái tờ giấy đó ra. Nhưng mà cái đợt đó là ông cố quên đi, ông cố không có nhớ. Ông cố về tới nhà cái ông cố mới sực nhớ ra là mình chưa có lấy cái tờ giấy đó. Thì ông cố nghĩ thôi, tại vì mình với lại cái ông Bỉnh Sang đó là cũng thân thiết rồi á, làm ăn từ nào giờ cũng không có vấn đề gì, cho nên nó là ông cố cũng tin tưởng, ông cố không có quay trở lại để mà lấy giấy. Thì sau lần đó ha, tự nhiên ông Bỉnh Sang ông trở chứng, trong khi từ nào giờ ông bình thường các bạn, nhưng mà tự nhiên lần đó là ông Bỉnh Sang ông trở chứng, ông có qua bên nhà của ông cố ông đòi 1.000 giả lúa. Thì ông cố với bà cố nói trời đất ơi, anh nói gì kỳ vậy, lần trước á là tôi đã giao 1.000 giả lúa cho anh rồi. Cái ông Bỉnh Sang bắt đầu nói ngang các bạn, ủa giao nào, giao nào đâu à, ông giao cho tôi hồi nào đâu, ông lấy giấy tờ tôi ký nhận ra đưa cho tôi. Thì cái tờ giấy đó là ông cố không có lấy, ông cố tin tưởng. Bây giờ ông Bỉnh Sang ông nói vậy á thì ông cố biết phải làm sao. Ông cố nói trời ơi, cái lần đó anh đâu có đưa cho tôi rồi, tôi cũng quên, tôi quên rồi hả, tôi bữa đó tôi về nhà nhưng mà tôi nghĩ á, là anh em của mình á, là chơi chung với nhau bao nhiêu năm trời tôi tin tưởng anh cho nên là tôi không lấy, tự nhiên giờ anh qua anh đòi tôi gì kỳ cục với anh. Thì ông Bỉnh Sang này ổng cứ nhất quyết nha, bây giờ là ông phải trả cho tôi 1.000 giả lúa, nếu mà không trả cho tôi bây giờ tôi thưa lên quan rồi nha. Cái ông cố của chị nói trời ơi bây giờ hả thưa đi, còn nếu không á tôi cũng đi thưa ông, tại vì tôi đã rõ ràng đã hả là trả cho ông 1.000 giả lúa rồi, mà cái bữa tôi trả lúa cho ông á là tôi còn mướn người để mà đông lúa nữa, nếu mà ông đi thưa, ông không đi thưa thì tôi đi, tôi kêu mấy người đó làm chứng cho tôi. Bắt đầu cũng thưa lên quan, cái chuyện này cũng khá là lâu, cũng cỡ cỡ cái thời gian của chuyện mới nãy nha các bạn. Tại vì ông nội của chị này á là đã sinh năm 1903 rồi, cho nên Thi nghĩ câu chuyện này là phải xảy ra tầm khoảng những năm 1800 mấy mươi đó. Thì lúc đó là cũng thưa lên quan. Thì khi mà thưa lên quan, mặc dầu ông cố bà cố của chị á là có những người mà mình mướn để mà đông lúa cho ông Bỉnh Sang này, cái lúc mà mình trả lúa đó thì người ta cũng có đứng ra làm chứng cho mình, nhưng mà thua vẫn thua, là tại vì mình không có giấy tờ gì để mà mình chứng minh là mình đã trả lúa cả, cho nên nó là quan đâu thể nào xử đâu. Quan thì chỉ cần cái bằng chứng là có giấy tờ, thì cuối cùng á là quan xử ông cố của chị thua, ông cố của chị phải nộp thêm 1.000 giả lúa nữa. Trời ơi ông cố rất là tức luôn, và bà cố hận dữ lắm. Mặc dầu bà cố của chị thì hiền, nhưng mà sau cái lần đó thì bà cố uất ức quá, cho nên đó là chị nói rằng á sau đó bà cố mới lấy miễn sành á các bạn, bỏ vô trong một cái rổ, rồi hàng ngày bà cố của chị mới đi ra ngoài sông á, bà cố mới kiểu giống như là ấy cái nước sông rồi lắc lắc lắc cái miễn sành trên cái rổ đó, cứ lắc sảng sảng sảng vậy đó, cái bà cố rủa kiểu giống như là chù vậy đó, là chù là tại sao làm như vậy, ông làm như vậy là sau này con cháu ông là lãnh hết rồi vậy đó ha. Bà cố làm vậy thì có một người em này là em bà con của ông Bỉnh Sang thôi, cái ông này thì ổng rất là tốt bụng, ổng kêu bà cố rằng đó là thôi chị ơi, coi như là lần này mình rút kinh nghiệm mình bỏ qua đi chị, chứ chị làm như vậy á thí dụ như sau này mà nhà ổng mà có cái gì á thì hả chị cũng sẽ bị mang nghiệp vậy đó, thôi mình đừng làm vậy nữa. Thì ông đó khuyên cho nên bà cố đã bỏ qua, bà cố đã bỏ qua, bà cố không có làm như thế nữa nha các bạn. Thì sau đó thêm một thời gian nữa là cái chuyện đó cũng trôi qua đi, ông bà cố uất ức nhưng từ từ riết rồi dần dần cũng quên đi. Thì sau đó thêm thời gian thì ông Bỉnh Sang này nè là ổng rất là giàu, nhà cửa ruộng đất của ổng nhiều lắm, ổng cho thuê lúa, cho thuê ruộng rồi đó các bạn, để người ta làm ruộng đó. Thì những người con của ổng á là có một người tự chế tạo pháo để mà đốt ngày Tết á, thì chế tạo làm sao mà đốt bị nổ luôn, nổ luôn cái người con này. Xong cái sau đó những người con kia của ông Bỉnh Sang ha, từ từ á là ăn chơi lêu lỏng rồi cờ bạc mà không có lo làm ăn, rồi thiếu nợ, thiếu nợ rồi ông Bỉnh Sang này ông phải bán đất đồ đó để mà trả nợ cho con mình, rồi do mấy đứa con này nó cứ phá của hoài luôn các bạn, cho nên cuối cùng á là gia đình tan tác hết trơn, Những người con này hả, nghèo đói quá rồi đi đâu cũng không biết, bỏ ông Bỉnh Sang này ở lại. Ông Bỉnh Sang này về sau khi mà ông già đó là ông đi ăn xin luôn, ông bị hư một con mắt mà ông đi ăn xin nha. Rồi khi ông đi ăn xin như vậy, bà cố của chị cũng có cho cơm ổng, mặc dầu hồi xưa là giống như mình ghét á, làm chuyện mình uất ức quá mình ghét, thì bà cố cũng có làm cái hành động là lấy miễn sành để mà lắc lên để mà rủa. Nhưng mà về sau thấy ổng ăn xin, thấy cũng tội nghiệp, cho nên bà cố cũng cho cơm ăn hoài à. Đó là cái chuyện của ông Bỉnh Sang, thì ổng đã bị trả báo như vậy đó các bạn. Thêm một chuyện nữa là ông Bỉnh Sang này nè, có một người em gái, là em gái ruột của ổng luôn. Thì cái bà này cũng rất là giàu có, mà bà này hồi xưa là bà hay cho vay á, bả cho vay bả ăn lời rất là cao, bả ăn lời tới 20 phân là các bạn. Thí dụ như 100 đồng thì bả ăn lời hết 20 đồng. Thì do là lời quá cao, thành ra là người ta không có đóng lời và cũng không có trả tiền cho bả nổi. Thì bả sẽ kêu người á là đi đòi. Nếu mà người ta không có tiền, người ta năn nỉ, người ta nói rằng cô ơi cô, bây giờ tôi không có tiền, tôi không có khả năng trả, tôi nghèo, tôi đói quá, tôi không có cơm ăn nữa, mà lấy tiền đâu mà trả cho cô. Thì bà này sẽ chửi người ta, mà chửi với một cái câu gọi là rất nổi tiếng. Những người mà lớn tuổi ở vùng của chị á, là người ta sẽ biết cái câu này, là bà này bà chửi vậy nè các bạn. Bà chửi rằng á, là đối với tao á, là thiếu nợ tao là phải trả. Còn nếu không trả nợ cho tao á, không nói gì hết trơn á, là tao hả sẽ cạo đầu trên cạo tóc ở trên đầu nè, cứ một xu là một cọng tóc, cứ một xu một cọng tóc. Thì bà kêu người cạo đầu người ta, rồi á là bà đánh đập người ta rất là dã man, rất là tàn nhẫn luôn. Còn nếu mà nói cái câu ha, mà không có tiền để mà có cơm ăn á, thì không ăn cơm thì hốt giường hốt chiếu mà ăn. Ý bà kêu là ăn cái chiếu mà mình nằm á, thì hốt giường hốt chiếu mà ăn, còn tiền của tao là phải trả, không có được giật tao. Thì bà đã làm như vậy rất là nhiều người. Thì về sau này khi mà bà già bà lớn tuổi đó các bạn, con cái của bà không có lo cho bà, con cái bà này không lo mà bỏ bà luôn nha, nhốt bà vô trong một cái củi, không có cho bà mặc quần áo gì cả. Rồi á là hả, tuy là không lo nhưng mà cũng kêu người đem cơm rồi lại cơm nguội rồi đó, đem lại cho bà ăn giống như cho chó ăn vậy đó. Mà chị nói rằng á là mặc dầu có cơm như vậy, cơm nguội thôi cũng được, nhưng mà bà cũng không ăn. Bà không ăn các bạn, bà hả, tóc trên đầu của bà đó, bà bứt hết trơn. Bà bứt hết trơn mà bà cứ nhắc đi nhắc lại những cái câu nói hồi xưa mà bà chửi những con nợ á. Là hả nè à, có cơm tao không ăn đâu, tao tao ăn tóc nè, tao ăn tóc nè, mà cứ bứt bứt bứt bứt tóc của mình riết rồi không còn một cọng tóc nào trên đầu, cái đầu chọc lóc luôn, tại vì bà bứt hết trơn rồi. Mà cứ hả là mỗi lần mà bà chửi là bà sẽ bứt mà không có còn cọng tóc nào, nhưng mà bà vẫn bứt bứt bứt bứt vậy đó. Rồi á là cơm á thì không chịu ăn nha, mà chỉ xé mất cái chiếu, tại vì trong cái củi này thì con của bà có trả cho bà cái chiếu đỏ đỏ đó. Thì bả xé những cái chiếu đó đó, những cái sợi chiếu đó để mà bả ăn, chứ bả không ăn cơm các bạn. Thì hả, đây là cái câu chuyện mà do ba mẹ của chị đã kể lại cho chị nghe, chuyện là như thế đó các bạn. Thì các bạn suy nghĩ làm sao về chuyện này, các bạn cũng có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì chị này á, là vẫn còn thêm cỡ chừng 2-3 câu chuyện ngắn nữa, cho nên nó là Thi sẽ kể kèm theo với những câu chuyện dài ở những tập sau các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1724 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1725. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.